Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1458, chương kinh 2 thứ kiểm tra chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ loạn hoa tình thế như vậy nghiêm nghị, Chu đại nhân ngươi đối với diệt hoa thấy thế nào? Trương Kinh lại hỏi, Chu Bình An nghe vậy, hơi dừng một chút. Trương Kinh, cái vấn đề này là một rất phức tạp, rất khổng lồ vấn đề. Tĩnh Nam loạn hoa tự năm nay bắt đầu tiến vào lớn giặc hoa thời kỳ, ban đầu tiểu đà tiểu nháo giặc hoa mãnh liệt phiếm lạm lên, nhân số đông đảo, công thành kiên quyết ngoi lên, đã đạt tới giao động Đại Minh Giang Nam thống trị mức này, nguy hại không thua gì nhiều năm liên tục phạm bên xâm lấn Bắc Lỗ, loạn hoa cũng đạt tới chiến loạn cấp bậc. Chu Bình An đến từ hiện đại, biết cái này lớn giặc hoa chi loạn sẽ kéo dài 10 năm lâu mới bị bình định. Cho nên, diệt hoa, đây là một cái phức tạp khổng lồ, hệ thống mệnh đề, mấy câu nói không rõ, chính là 3 năm ngày cũng nói không hết, bất quá nếu Trương Kinh hỏi, vậy thì phải kết hợp lịch sử chọn trọng điểm trả lời. Dù sao Trương Kinh muốn chúa tể Giang Nam thời cuộc một đoạn thời kỳ, bản thân trả lời tốt hư trực tiếp quan hệ bản thân ở cái này đoạn thời kỳ trên võ đài có hay không ra sân cơ hội cùng với ra sân phân lượng như thế nào, là người qua đường giáp hay là giác nhi. Bẩm đại nhân, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở triều ta, lớn thêm vây giết, diệt hoa nhất định có thể thắng lợi. Về phần diệt hoa cần thời gian, dĩ nhiên là càng ngắn càng tốt, càng nhanh tiêu diệt giặc hoa càng tốt, bất quá kết hợp tình huống thực tế, bây giờ loạn hoa số lần nhiều, thời gian dài, quy mô lớn, nhân số nhiều, địa vực rộng, mà triều ta hải phòng lỏng lẻo, duyên hải vệ sở chống không lại, sức chiến đấu bùn rùn suy nhược, hạ quan thiết nghĩ tiêu diệt giặc hoa phi một sớm một chiều có thể, vì vậy, mong muốn đánh một trận mà diệt hoa thực khó thực hiện, cần cẩn thận đối đãi, từ từ mưu toan, tập trung binh lực, điều binh khiển tướng, thủy lục giáp công. Chu Bình An suy tư một lát sau, chắp tay hướng Trương Kinh trả lời. Nghe Chu Bình An trả lời, Trương Kinh ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Chu Bình An. Người nói là trong thời gian ngắn nhanh chóng tiêu diệt giặc hoa, khó có thể thực hiện thật sao? Đúng thế, Chu Bình An gật đầu một cái. Hạ quan cho là diệt hoa tất thắng, nhưng gấp diệt khó, phải dần dần diệt. Trương Kinh một đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, đề cao âm lượng đạo. Loạn hoa ở ta Giang Nam, mà triều ta phú thuế hơn phân nửa do bởi Giang Nam không yên, tắc Giang Sơn không yên, Giang Nam không chừng, triều ta túi tiền cũng liền xẹp, tiêu diệt giặc hoa lửa xém lông mày. Giặc hoa bất nghĩa, triều ta đại nghĩa, lại thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở triều ta, như vậy thượng không thể gấp diệt giặc hoa ư, hạ quan cũng hy vọng có thể nhanh chóng tiêu diệt giặc hoa, nhưng là từ tình huống hiện thật nhìn, khó vậy. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái kiên trì nói. Mặc dù nhìn Trương Kinh một bộ chèn ép chất vấn điệu bộ, nhưng là tới từ hiện đại, Chu Bình An rõ ràng Trương Kinh ý tưởng chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấp diệt là gia Tĩnh đế thái độ, là nội các thái độ, nhưng không phải Trương Kinh thái độ. Người Trương Kinh ở Giang Nam, hắn so gia Tĩnh đế, nội các hiểu Giang Nam tình huống thực tế, hắn biết giặc hoa tình huống, cũng quen thuộc Đại Minh tự thân tình huống, hắn Trương Kinh làm việc lão thành chững chạc, thái độ của hắn chính là dần dần diệt, ở có mạo xưng phần nắm chặt dưới tình huống diệt hoa, hơn nữa trong lịch sử Trương Kinh cũng là làm như vậy. Trương Kinh điều tập Quảng Tây lang binh, điều binh khiển tướng, tập trung ưu thế binh lực trọn vẹn chuẩn bị sau mới bắt đầu diệt hoa. Thấy được Chu Bình An kiên trì quan điểm, Trương Kinh trong con ngươi thoáng qua một tia khó có thể bắt vẻ tán thưởng. Những vấn đề này, Trương Kinh ở Hồ Tông Hiến tới trước tra duyệt giặc hoa tài liệu, bái phỏng lúc cũng hỏi qua Hồ Tông Hiến. Hồ Tông Hiến lúc ấy trả lời là, điều binh khiển tướng, Giang Nam gặp phi thường hoa hỏa, cũng làm đánh vỡ tầm thường chi cách, Nam điều các tỉnh chi binh, vì Giang Nam chi viện, tập trung ưu thế binh lực, lực mạnh vây giết, tất đại tỏa giặc hoa, chấm dứt ngoại di dòm ngó thần châu chi niệm, này nhất lao vĩnh giật chi đạo vậy. Hai người này diệt hoa kế sách có trọng điệp nhưng cũng có phân biệt, Trương Kinh cũng rất thưởng thức. Chu Bình An thiên hướng về cái nhìn đại cục, Hồ Tông Hiến thiên hướng về cụ thể sách lược. Dĩ nhiên, đối với diệt hoa Chu Bình An càng cẩn thận hơn, Hồ Tông Hiến tác lạc quan rất nhiều. Trương Kinh nhậm chức ứng thiên binh bộ thượng thư đã có một đoạn thời gian, đối với Giang Nam giặc hoa hiểu rất thấu triệt. Đám này giặc hoa cường hãn hung mãnh, giặc hoa không hề thống nhất mà là có vô số chi nhiều, lớn mấy mươi ngàn, nhỏ mấy trăm. Phần lớn đều là mấy ngàn người, trong đó thực lực mạnh nhất là Uông Trực, khả năng hiệu lệnh hơn phân nửa giặc hoa, tiếp theo là Từ Hải, thực lực hùng mạnh, binh mã kế dưới Uông Trực, còn lại còn có Bành Lão Sinh 10 hơn cái đại cổ giặc hoa. Những cướp biển này phân tán ở biển rộng mênh mông trong, lúc mà tụ tập lúc mà phân tán, thực khó một lưới bắt hết. Mấy chi giặc hoa tụ tập nhân số đông đảo, sức chiến đấu hung hãn, không tốt đánh. Nhỏ cổ giặc hoa đâu, lại cơ động linh hoạt cũng không tốt đánh, tỉ như gần đây điên cuồng gây án, cực kỳ phách lối thượng ngu đổ bộ chi giặc hoa, chỉ có hơn 100 người, lại sức chiến đấu kỳ mạnh, lại cực kỳ linh hoạt, chạy toán loạn gây án, tung tích khó tìm, làm các nơi bể đầu sứt chán. Cho nên, những cướp biển này nhìn như ô hợp chi chúng, kỳ thực khó đối phó cường địch. Về phần Giang Nam quân minh sức chiến đấu, Trương Kinh làm ứng thiên binh bộ thượng thư là không thể rõ ràng hơn, chưa đủ, rất chưa đủ. Như vậy tình thế, nghĩ phải nhanh tiêu diệt giặc Hoa gần như không có khả năng, Trương Kinh thái độ cũng là dần dần diệt. Nếu muốn tiêu diệt giặc Hoa chỉ dựa vào Giang Nam quân minh đó là vạn vạn không làm được, Giang Nam vệ sở quân yếu đuối, lời nói không dễ nghe vậy, gần như là không chịu nổi một kích đã sớm mất đi lập quốc lúc vũ dũng. Nếu muốn diệt Hoa, nhất định phải như Hồ Tông Hiến nói, từ những địa phương khác bên trên điều binh khiển tướng, về phần điều binh đối tượng, Trương Kinh trong lòng đã sớm có lý tưởng đối tượng, cùng Hồ Tông Hiến Nam điều các tỉnh chi binh bất đồng, Trương Kinh hắn càng nghiêng về điều Quảng Tây Lang binh. Không sai, chính là Quảng Tây Lang binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Kinh hắn đảm nhiệm qua lưỡng Quảng Tổng đốc biết rõ Quảng Tây Lang binh lợi hại. Gia Tĩnh 16 năm, Quảng Tây đoạn Đằng Hạp phản loạn, Quảng Tây dân tộc giao công thành giết quan, tiếp theo dẫn động mầm, giao tráng chờ đông đảo dân tộc thiểu số tham dự phản loạn, thanh thế to lớn, Gia Tĩnh đế thấy sự thái nghiêm trọng, lệnh Trương Kinh mặc cho lưỡng Quảng Tổng đốc Trương Kinh nhậm chức về sau, trải qua một phen chiến đấu gian khổ sau rốt cuộc đã bình định phản loạn, ở bình loạn quá trình trong hắn phát hiện Quảng Tây lang binh cái này đáng sợ chiến đấu binh chủng. Quảng Tây lang binh không có văn hóa gì, convert by TTV chữ to không biết nhưng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, 10 phần dũng mãnh, năm đó cho Trương Kinh bình loạn đường chế tạo không ít phiền toái, cho Trương Kinh lưu lại khắc sâu ấn tượng. Giặc Hoa hung hãn, hay là lang binh hung hãn, Trương Kinh cho rằng là người sau. Nếu là Quảng Tây lang binh có giặc Hoa nhiều người như vậy, Trương Kinh cảm giác hoặc giả mình bây giờ vẫn còn ở Quảng Tây bình loạn trên đường. Có thứ nhất chuyện nhỏ cũng có thể thấy được Quảng Tây lang binh hung hãn, Trương Kinh đảm nhiệm lưỡng Quảng Tổng đốc bình định phản loạn về sau, nổi hứng bất chợt mong muốn vì phục tư phóng một cái cơ sở các nơi, nhìn một chút các nơi có hay không phục vương hóa, nhưng là lo lắng trên đường không an toàn, liền từ một dân tộc choang trại trong thuê mấy cái dân tộc choang lang binh đi theo. Trên đường, ngẫu nhiên có một con hươu nhảy ra tới, mấy cái này lang binh chân trần, đi bộ vây đuổi, bước đi như bay, đổ tay nắm lấy hươu, cắt thịt nướng lên ăn. Trên đường gặp một con lão ưng ở trên trời quanh quẩn, một lang binh tay nâng một mũi tên, đưa nó bắn xuống dưới nướng lên ăn. Một đêm bên trên, ở tại một trong tiểu điếm, vừa lúc đụng phải một nhóm cường đạo, trong tiệm người người mặt mang vẻ sợ hãi, duy chỉ có mấy cái dân tộc choang lang binh thong dong, đạo tặc không dám lên trước trốn chui. Tóm lại, Trương Kinh đã sớm kế hoạch điều Quảng Tây lang binh Bắc Thượng Giang Nam tham dự diệt Hoa, chẳng qua là khổ nỗi hắn không có quyền lực này. Chớ nhìn hắn là ứng thiên binh bộ thượng thư, nhưng cùng kinh thành binh bộ thượng thư so sánh, hắn cái này binh bộ thượng thư là có lượng nước, dĩ nhiên cho dù hắn có kinh thành binh bộ thượng thư quyền lực, hắn cũng không có điều binh quyền lực. Binh bộ thượng thư nhìn như là quân sự cao nhất chỉ huy cơ cấu quan, nhưng là trên thực tế, binh bộ thượng thư có thể quản võ quan thăng thiên, nhưng là đối với điều binh, lại không làm được, binh bộ căn bản không có quyền lực này. Ở Minh Triều, điều binh là một món rất nghiêm túc rất nhạy cảm chuyện cần rất nhiều thủ tục kỳ thực trên có nội các quyết định, nếu muốn điều Quảng Tây lang binh, nhất định phải lấy được nội các đồng ý, quang nội các đồng ý còn không được, tư lễ giám bọn thái giám cũng nhất định phải đồng ý mới được, binh bộ chẳng qua là cụ thể người thi hành mà thôi. Cách chương.